Chương 482, ta là chính thất năm. Mắt thấy đám người chỉ là đứng ở bên ngoài xem, cũng không đi vào họ, Sở Vân lên lại đối bên ngoài chúng nhân nói, các vị đại tỷ đại tẩu, tất cả mọi người đến xem cái này không muốn mặt, nhận người một chút cu nở dê tốt. Về sau ngàn vạn nhìn kỹ nhà mình nam nhân, đừng để bọn họ cùng cái này nữ nhân đến gần. Cùng cái mụ tú bà, ta nam nhân tìm nữ nhân cần phải ngươi hao tâm tổn trí lại là một chân đã đi. Lâm Xu Nhi đau nhức cực, cũng không dám lại lưu lại, ôm bụng lộn nhào muốn vào cửa. Sở Vân Lê tay mắt lênh lẹ một phát bắt được, ngươi chạy cái gì, không phải muốn cáo ta sao? Lâm Xu Nhi dãy rủa bất động, vội vươn tay đi che mặt. Sở Vân Lê cười nhạo, che mặt làm cái gì dám làm dám chịu a, nàng lại một cái tát, hung hăng đánh vào Lâm Xu Nhi mặt bên trên, ta đánh ngươi nữa, ngươi ngược lại là cáo ta à? Lâm Xu Nhi chỉ là khóc, cũng không nhiều lời nói, rơi vào trong mắt mọi người. Khó tránh khỏi cảm thấy nàng hùng hổ doa người. Sở Vân Lê còn không chịu thôi, nhìn về phía môn khẩu người, làm phiền Vina Ho tỷ tỷ giúp ta đi nha môn, giúp nàng cáo cái hình. Đám người một bộ xem đồ đần ánh mắt, nơi nào có người làm chuyện xấu chủ động muốn báo quan chán sống đi, rõ ràng chính là chủ động đem chính mình hướng nhà ngục bên trong đưa sao? Thậm chí còn có hảo tâm phụ nhân tiến lên hai bước, thấp giọng nói, muội tử, không sai biệt lắm được rồi, vô luận nàng làm cái gì. Dù sao ngươi leo tường vào nhà nàng, còn ra tay trước đánh người, là ngươi đối lý, đến trên công đường lý luận lên tới, vẫn là ngươi ăn thiệt thòi. Đây là thật tốt tâm, Sở Vân Lê lắc đầu, kia không thành, ta đánh người đâu, như thế nào cũng nên tìm đại nhân tới phân xử thử. Lê Mẫu nhanh chóng đi va ho kéo nàng, người này ai vậy, ngươi như thế nào chạy tới nhà người khác nháo sự lại hạ giọng, ta cho ngươi nói, hữu chí chỉ là cử nhân, nha môn bên kia không có môn lộ. Đến lúc đó có thể cứu không ra ngươi đến, lại nói hắn là cử nhân, không thể nhận danh tiếng mất hết thế tử. Một câu cuối cùng, đã là cảnh cáo Lê Hưu Trí cùng Nguyễn Tiểu Liên đại khái là muốn mặt, vẫn luôn không có xuất hiện, liền Lê Mâu ở chỗ này khuyên, Sở Vân Lê bất vi sở động, thủ hạ gắt gao níu lấy Lâm Xu Nhi cổ áo không cho nàng chạy. Lâm Xu Nhi khóc nói, cử nhân phu nhân không dậy nổi sao liền có thể tùy tiện đánh người sao? Bên ngoài vây xem đám người hai mặt nhìn nhau. Cử nhân phu nhân đâu khó trách kiêu ngạo như vậy, đánh người còn chủ động báo án, là cảm thấy đại nhân sẽ trị tội của nàng à? Phải là, quan lại bao che cho nhau có người đánh gãy, chính là lời gì đều làm nói trong sân bên ngoài huyên náo túi bụi. Nhà bên trong thật vất vả ứng phó đô thị về sau, sợ Nguyễn Tiểu Liên bên này xảy ra chuyện Thẩm Thu Toàn chạy đến, nhìn thấy chính là như vậy rối bời tình hình. Không nghĩ tới Nguyễn Tiểu Liên bên kia không có xảy ra việc gì, Lâm Xu Nhi bên này xảy ra chuyện. Liếc nhìn Sở Vân lên hữu lấy Lâm Xu Nhi không thả, trong nháy mắt hắn không có suy nghĩ nhiều, mấy bước vào cửa, đệ muội, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên bung ra! Sở Vân Lê lần này nghe lời, thuận thế liền bung ra. Lâm Xu Nhi nhìn thấy hắn đến, thoáng cái bổ nhào vào trong ngực hắn, khóc đến càng thương tâm, nghẹn ngào lời nói đều nói không nên lời, nàng leo tường còn đánh ta ô ô ô, ta sợ hãi cu nở dê đau quá, một bên nói, còn một bên ở hơi. Thẩm Thu Toàn nhíu mày, mặc dù chỉ là một chút, hắn QNZ đã nhìn ra Lâm Xu Nhi mặt bên trên tổn thương cùng trên người dấu chân, vô nàng lưng, ngay trước như vậy nhiều người, rất nhanh liền đem người đẩy ra. Sau đó nhìn sang một bên ôm cánh tay Sở Vân Lê, chất vấn, đệ muội, ngươi cường vào biểu muội ta nhà bên trong, có phải hay không nên giải thích một chút? Biểu muội người này thật đúng là há mồm liền ra. Sở Vân Lê thuận miệng lên đường. Đó là bởi vì ngươi biểu muội nên đánh ta nam nhân lại không thiếu nữ nhân, nàng cũng không phải là ta nam nhân hắn nương, thao cái gì tâm đâu? Loại chuyện này càng nói càng kéo không rõ ràng, đồ làm người ngoài chế rêu mà thôi. Thẩm Thu Toàn xoay người đi đóng cửa, đối bên ngoài đám người cười nói, chúng ta là rất thân cận bằng hữu, trong này có hiểu lầm, nói rõ ràng liền tốt, đại gia đừng xem. Kỳ thật đã chậm, vừa rồi Sở Vân Lê đánh người bộ dáng quá ác. Một bộ muốn đem người đánh chết bộ dáng, bên ngoài người sợ chết người, đã có người đi báo quan. Lạc Thành là cái phủ thành, phía dưới còn có thật nhiều huyện thành phía dưới lại có thật nhiều tiểu trấn, trị an không tồi. Cho nên, bên này nói muốn chết người, bên kia nha sai liền đến. Thẩm Thu Toàn đóng cửa lại, còn không có khuyên vài câu đâu. Nha sai liền đến, thô bạo đập mở cửa, trực tiếp liền hỏi, đánh người chính là ai, khổ chủ ở đâu? Người đánh thành cái dạng gì, muốn hay không mời đại phu Thẩm Thu Toàn mở cửa, nghe vậy bận bịu cười bồi, không có khổ chủ, chính là bên trong có chút hiểu lầm, hiện tại đã được rồi, làm phiền mấy vị, một hồi ta thiết tiến bồi tội kia không thành Sở Vân Lê ra tới, người là ta đánh. Lại kéo một cái Lâm Xu Nhi, khổ chủ ở chỗ này. Nàng cáo trạng ta cường vào dân trạch còn đánh người. Lần này động tác, đừng nói ngõ nhỏ bên trong người xem náo nhiệt không hiểu, chính là Thẩm Thu toàn khu nở dê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ vốn dĩ môn khẩu nha sai nhìn viện tử bên trong không tính loạn, cu nở dê không gặp vết máu. Nghe Thẩm Thu toàn nói sau dự định nhắc nhở vài câu liền rời đi. Lúc này thấy hung đồ chính mình không buông tha, chủ động ra tới báo cho, hơi cảm thấy đến hiếm lạ, đến cùng chuyện gì xảy ra Lâm Xu Nhi mặt bên trên khắp nơi đều đau, lại con mắt có chút thấy không rõ. Không cần soi gương nàng cũng biết chính mình mặt sưng lên, đại khái không dễ nhìn. Vẫn luôn dùng tay cản trở, nghe nha sai nói về sau, buồn từ đó đến, khó khăn nhịn xuống nước mắt lại bắt đầu lạc, nàng quá phận một câu ra, thút thít lại nói không ra lời nói tới. Nha sai cu nở dê thấy rõ ràng nàng mặt, đều có chút không đành lòng. Sở Vân Lê gật đầu, ta xác thực leo tường, cu nở dê xác thực đánh người, nhưng ta thật sự là nhịn không được cái này nữ nhân. Nàng thế mà cho ta nam nhân tìm nữ nhân, đáp cầu dắt mối cũng coi như, nếu là ta nam nhân cùng nữ tử kia ngươi tình ta nguyện, ta cu nở dê nhận, cùng lắm thì nạp vào cửa là được hết lần này tới lần khác nàng sợ ta nam nhân không theo, còn đối với ta nam nhân hạ độc, quá chén hắn lúc sau đem nữ nhân cố gắng nhét cho hắn chờ ta nam nhân tỉnh, đối một cái bị chính mình trà đạp cô. Nương, có thể làm sao cầm đầu nhà sai ngẫm lại. Vô luận nữ nhân nào gặp gỡ chính mình nam nhân bị cường bỏ vào một cái nữ nhân mang về, đều sẽ tức giận. Nhịn không được nói, vậy ngươi cũng không thể đánh người A. Sở Vân Lê lần nữa gật đầu. Ta biết đánh người không đúng nhưng là ta gả cho ta nam nhân thời điểm, hắn cái gì công danh đều không có, liền một cái bạch thân. Ta mấy năm nay tới tân tân khổ khổ theo hoa, con mắt đều phải mù, còn tiêu hết hết thẻ đồ cưới, mới cung cấp hắn thi đậu cử nhân. Những cái kia loạn thất bát tao dược là có thế tùy tiện ăn sao vạn nhất ăn ra cái nguy hiểm tính mạng, ai bồi ta đây nàng muốn kiện ta đánh người. Ta còn nghĩ cáo nàng mê choáng ta nam nhân, ý đồ tổn thương triều đình ghi lại trong danh sách cử nhân láo ra đâu lập tức có luật pháp quy định, phàm là tổn thương có công danh trên người người đọc sách, cùng tổn thương mệnh quan triều đình cùng tội. Cho nên, Sở Vân Lê lời này ra ngoài sau, Lâm Xu Nhi cả kinh nước mắt đều quên rơi. Bịt mì hệ nở dê lại chính là một đám nha sai hai mặt nhìn nhau qua đi, cu nở dê trơn nên nghiêm nghi, nhìn về phía Lâm Xu Nhi, làm phiền hai vị cùng chúng ta đi một chuyến, thuận tiện đại nhân thẩm vấn. Cái này án rồi bên ngoài xem náo nhiệt đám người ngạc nhiên, Lê Mẫu cu nở dê kinh sợ, nghe Sở Vân Lê nói sau mới bắt đầu nghĩ mà sợ, loại này dược đều là thương thân, bây giờ Lê Hữu Chí còn không có hài từ đâu, vạn nhất bị thương lập tức. Trong lòng đối với Lâm Xu Nhi cũng nhiều mấy phần không vui, thậm chí còn có chút giận chó đánh mèo sắt vách Nguyễn Tiểu Liên. Sở Vân Lê chủ động đi theo, Lâm Xu Nhi bị cường áp lấy ra cửa. Thấy thế, Thẩm Thu toàn bước lên phía trước ngăn lại, kỳ thật chúng ta thật là tốt bằng hữu, trong này khẳng định có hiểu lầm, chính chúng ta có thế xử lý tốt nha sai tay để đến trên chôi đao, đã việc quan hệ cử nhân láo ra, liền không thể lãnh đạm. Vẫn là đến đại nhân thẩm vấn lúc sau lại nói ngươi nếu là lại ngăn cản, chúng ta sẽ cùng nhau đem ngươi mang đi, giao cho đại nhân xử lý. Thẩm Thu toàn trong lòng thầm hận này nhà sai không biết thời thế, mặt bên trên ôn hòa cười nói, kỳ thật ta cũng là năm nay may mắn chúng tuyển cử nhân, lúc ấy Chi Châu đại nhân còn mở tiệc chiêu đãi qua chúng ta. Nhà sai nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, hóa ra là cử nhân láo ra, thất kính lại có chút chần chờ. Vậy cái này Sở Vân Lê không nhanh không chậm, liền xem như nàng không cáo ta đánh người, ta cũng vẫn là muốn cáo nàng tổn thương cử nhân lao ra. Tiềm ý tứ chính là, không đi không được vậy thì đi thôi. Nha sai ấy nấy nhìn một chút Thẩm Thu toàn, cử nhân lao ra có thể tự mình đi cùng đại nhân giải thích. Lê Hữu Chí từ đầu tới đuôi không có xuất hiện, lúc này không ra cũng không được, nếu là hắn lại co lại, Sở Vân Lê liền phải thay hắn lấy lại công đạo, nháo đến trên công đường. Thế là mở cửa ra tới, tiến lên đón nói, chư vị, cho ta nói một câu. Liên tục bị ngăn cản, nha sai hơi không kiên nhẫn, ngươi là ai nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ phải tức giận. Lê Hữu Chí có chút không được tự nhiên, khúc ta chính là kia vị bị hạ dược. Hắn biểu lộ thân phận, nha sai lập tức chắp tay, nói, thất kính ngài yên tâm, đại nhân đối với lạc thành cử nhân lão gia đều thực coi trọng, nhất định sẽ giúp ngài lấy lại công đạo. Lao gia cũng có thể cùng chúng ta cùng đi dự thính. Lê Hữu Chí vội nói, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Đại nhân công vụ bề bộn, những chuyện nhỏ nhặt này không dám làm phiền đại nhân. Chúng ta là bằng hữu, có thể bí mật nói rõ ràng. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, cử nhân lão gia bị hạ dược, vẫn là việc nhỏ, mỗi cái châu phủ cử nhân cũng không nhiều, phàm là địa bàn quản lý thi đậu gần sĩ, đối với Chi Châu tới nói đều là chiến tích. Mỗi cái cử nhân đối với Chi Châu bản nhân tới nói cũng có thể thăng quan khả năng, kia cũng là bảo bối, phải cẩn thận che chở. Nha sai đương nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, nghe được Sở Vân Lê lời này, lập tức nói, đại nhân bận rộn nữa, cũng sẽ đưa ra không giúp ngài lấy lại công đạo. Dứt lời, vung tay lên nói, đi một đoàn người trùng trùng điệp điệp, thấy bị nha sai vây vào giữa là hai nữ nhân, đám người kinh ngạc sau khi cũng tò mò không thôi, đi theo nha môn. Chờ đến phủ nha môn khẩu, người vây xem đã ba tầng trong ba tầng ngoài. Lê Hữu Chí cùng Thẩm Thu Toàn hai người là cử nhân, cũng là không cần quỳ. Sở Vân Lê cùng Lâm Xu Nhi liền phải quỳ xuống. Sở Vân Lê không đợi những người khác mở miệng, quỳ xuống sau có điều có lý đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, ta xúc động hạ đánh người, xác thực có lỗi, tiểu phụ nhân nguyện ý nhận tội chỉ cầu đại nhân giúp ta phu quân lấy lại công đạo, không đề cập tới tiểu phụ nhân chỉ 8 tuổi tránh ra bắt đầu thêu hoa sở kiếm ngân lượng toàn bộ cho phu quân dùng cho đọc sách, chỉ phu quân chính mình khổ đọc hơn 10 năm, cũng không nên bị người như vậy tùy ý hạ dược. Nay vạn nhất có nguy hiểm, cu nở dê quá hoan uổng. Sở Vân Lê bên này dứt khoát nhận tội, thượng thủ đại nhân có chút hài lòng nàng thái độ, cu nở dê sẽ không lại truy vấn nàng, ngược lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy Lâm Xu Nhi, Lâm Thị, Lê Mai Thị cáo trạng ngươi đối với Lê cử nhân hạ dược hãm hại với hắn, ngươi nhưng nhận tội. Lâm Xu Nhi bất quá là giúp đỡ đáp cầu dắt mối mà thôi, lại không nghĩ tới chính mình sẽ bị đưa đến trên công đường chất vấn, càng nghĩ càng sợ, run thanh âm nói, ta không có hạ dược. Sở Vân Lê lập tức nói, ta phu quân chính miệng nói với ta, hắn bị quá chén sau mê man, tỉnh lại liền phát hiện bên cạnh nữ tử. Thành thân người đều biết, này nam nhân uống say còn có thể thành sự, rõ ràng chính là bị dụ. Lâm Xu Nhi lần này phản ứng nhanh chóng, lập tức nói, ta không có quá chén hắn. Phương đại nhân nhìn về phía một bên Lê Hữu Chí, Lê cử nhân, ngươi thế nhưng là bị chuốc say. Sở Vân Lê cúi đầu, nhếch miệng lên một mạt nụ cười trào phúng. Lập tức người đọc sách xác thực yêu thích hồng tụ thiêm hương, nhưng kia chỉ là đối với hoa lâu bên trong nữ nhân, ngẫu nhiên đi sẽ còn bị người tán một câu phong lưu. Đi đến cử nhân một bước này, có thể nạp tiếp, nhưng ngoại thất thuộc về không mai mối không mời cùng người cậu thả, đó chính là nhân phẩm có vấn đề. Đương nhiên QNZ có, thuộc về dân bất lực quan không truy xét, mặc dù không đến mức bị đoạt đi công danh, nhưng thân là cử nhân cùng nữ tử cậu thả, thanh danh khẳng định chịu ảnh hưởng. Đối với quan viên tới nói, thanh danh đại biểu tiền đồ. Lê Hữu Chí nếu là không thừa nhận uống say, đó chính là không mai mối tẳng tiểu với nhau, có lòng xúc giữa ngoại thất, thanh danh khẳng định hết rồi, cho nên, hắn chỉ có một con đường đi. Quả nhiên, Lê Hữu Chí trầm mặc một chút về sau, nói, ta đêm đó xác thực uống say, hoàn toàn không có ký ức. Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh, Lê Hữu Chí cùng Thẩm Thu Toàn không phải tương thân tương ái a, tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp.